Chương 11. Những suy nghĩ cuối cùng và chuẩn bị cho kỳ nhập thất. Như các bạn đã biết, tôi đã nói rất nhiều về việc chuẩn bị. Chuẩn bị là công việc rất quan trọng. Bạn hãy thực sự suy nghĩ đến điều ấy mà xem. Nếu chúng ta đi qua cuộc đời mà không hề chuẩn bị tí gì, mọi sự chỉ sẽ đến với chúng ta một cách tình cờ, hú hòa. Tôi không cho rằng đó là một cách sống tốt đẹp. Tất nhiên có nhiều điều trong cuộc sống đến một cách bất ngờ, đòi hỏi chúng ta phải ứng phó ngay lập tức. Đôi khi có những việc như vậy xảy ra. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu suy nghĩ, chúng ta cũng biết rằng có điều gì đó sắp xảy đến, hoặc ít nhất cũng có tỷ lệ xác suất lớn cho một sự việc nào đó sẽ xảy ra. Cái gì là cái chắc chắn sẽ phải xảy đến trong cuộc đời chúng ta? Đó là cái chết. Cái chết nhất định là điều chắc chắn, không thể nghi ngờ gì về điều đó cả. Chúng ta đã chuẩn bị cho nó chưa? Thường thì tôi muốn nói một cách tích cực, nói những điều khích lệ để xét tấn mọi người làm những việc tốt. Nhưng cái chết lại chính là một động lực lớn, một bài học lớn. Tôi có biết một số người đã từng ở rất gần cái chết. Tôi đã từng đưa họ đến bệnh viện, nên tôi thấy được họ cảm nhận ra sao. Họ rất kiệt sức, gần như đang chết. Tôi đưa họ đến bệnh viện và chăm sóc họ, và tôi phát hiện ra một điều là những người đã từng kinh qua cái chết một cách thật sâu sắc như vậy, khi quay trở lại cuộc sống đều biến thành những con người khác hẳn. Đây là điều rất quan trọng. Vì vậy, mặc dù chắc chắn một điều là trước sau gì mình cũng phải chết, nhưng chúng ta không hề biết cái chết sẽ đến lúc nào, hôm nay hay 50 năm nữa, ai biết. Nó có thể đến vào ngày hôm nay, ai mà biết được. Tốt hơn cả là phải chuẩn bị trước. Chúng ta đều biết khóa thiền tích cực này sắp bắt đầu bởi vì chúng ta đã chuẩn bị cho nó. Tốt nhất là phải chuẩn bị và hiểu rằng không phải sự hành thiền của bạn bắt đầu từ ngày khai giảng. Nó đã khởi sự từ lâu trước đây rồi. Khóa thiền tích cực chỉ là một phần của cả quá trình đó. Thậm chí sau khóa thiền, sự thực hành của các bạn vẫn tiếp tục cho đến khi chết, tới tận giây phút cuối cùng. Đây chính là điều tôi đang thực sự chuẩn bị cho nó. Tôi muốn biết xem giây phút cuối cùng đó sẽ cảm thấy ra sao, nó sẽ như thế nào, và trạng thái tâm của tôi vào khoảnh khắc cuối cùng một giây trước khi chết sẽ ra sao. Tôi muốn biết điều đó và chánh niệm về đó rồi sẽ chết. Đó là cách chết tốt đẹp nhất. Vì vậy, tôi đang thực sự chuẩn bị cho điều đó. Khi bạn chuẩn bị đủ kỹ càng, công việc của bạn coi như đã xong được một nửa. Có thể lấy một ví dụ rất đơn giản từ ngay trong cuộc sống của mình. Hầu hết chúng ta đã học hành nhiều năm, cũng đã có các bằng đại học. Người nào không học kỹ, không lên lớp nghe giảng, không đi thực tập thì không thể làm bài tốt. Khi kỳ thi đến gần thì họ thế nào? Họ hoảng lên, lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Khi bước chân vào phòng thi, họ lo phát run phát rét. Trong phòng thi, họ nhìn đề bài mà than thầm: câu này tôi không biết, câu kia tôi không hiểu. Lúc đó họ đã quá luống cuống và trào cử đến nỗi không làm được việc gì nữa, không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã cố gắng chuẩn bị bài rất kỹ. Có thể đó cũng là một phần tính cách của tôi. Có người muốn chuẩn bị bài kỹ, nhưng cũng có người chỉ trông chờ vào may rủi. Trông chờ vào vận may không phải là một việc tốt. Nếu trông chờ vận may, sẽ chỉ có một khả năng rất nhỏ để điều đó xảy ra. Vì vậy, ngay từ khi còn rất trẻ, tôi thường học bài rất kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi. Và khi vào phòng thi, tôi chỉ mang theo bút chì, bút mực, thước kẻ và giấy chứng minh. Chỉ chừng ấy thôi. Không cần sách vở giấy tờ gì cả, không cần phải học thêm nữa, quá muộn rồi. Nếu bạn vẫn muốn học gạo thêm, thì lúc đó đã là quá muộn. Bạn chỉ càng làm mình thêm rối trí và mệt mỏi thôi. Đây là lúc bạn cần phải thật thư giãn, thoải mái. Khi vào phòng thi, tôi không bao giờ đọc đề bài ngay lập tức. Hãy để qua một bên đã, chỉ ngồi đó và hành thiền trong khoảng 5 phút. Rồi sau đó, khi tâm đã thật tĩnh lặng, mới dở đề bài ra, đọc và thấy. À, câu này tôi có thể trả lời được. Rồi viết ra một cách từ từ, không vội vàng. Khi xong rồi thì ok, vậy là đã xong được một câu. Khi bạn làm xong một việc một cách tốt đẹp, nó sẽ làm cho bạn thấy phấn khởi và tự tin hơn nhiều. Nó giúp bạn thêm bình tĩnh. Sau đó, đọc tiếp câu thứ hai. À, câu này mình cũng làm được. Và bắt ta vào làm câu đó. Khi tôi thấy câu nào khó quá, thì ok, để đấy đã, tôi sẽ quay lại làm nó sau, rồi chuyển sang câu khác. Chúng ta cần sống cuộc đời của mình như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng không thể đảm bảo được rằng mọi việc sẽ xảy ra đúng như mình mong đợi. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho cả điều này nữa. Nhưng nếu đã chuẩn bị kỹ, thì ít nhất chúng ta cũng cảm thấy yên tâm rằng nó sẽ không đến nỗi quá tệ. Sự việc xảy ra sẽ không đến nỗi quá xấu. Ít nhất điều đó cũng làm cho mình mãn nguyện. Vì vậy, sự chuẩn bị là rất quan trọng. Và xét về một mặt nào đó, chúng ta đi qua cuộc đời này chỉ làm công việc chuẩn bị mà thôi. Công tác chuẩn bị không bao giờ kết thúc. Thực ra, việc chuẩn bị này chính là cuộc sống của mỗi chúng ta. Thậm chí, tôi còn đang chuẩn bị cho kiếp sau của mình nữa. Bởi vì tôi biết là nó sẽ đến. Nếu biết cách chuẩn bị, bạn sẽ cảm thấy tự tin rằng gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra theo đúng những gì mình đã chuẩn bị. Đó chính là cách Đức Phật thành tựu được Phật quả. Bởi vì Ngài đã chuẩn bị cho điều đó. Ba la mật là gì? Ba la mật là sự chuẩn bị. Nó là việc làm hướng tới hoàn hảo. Bạn thực hành một pháp hành tốt đẹp đến mức nó trở thành hoàn hảo, và thực chất đó chính là sự chuẩn bị. Không hoàn thành đầy đủ các ba la mật, nghĩa là không tự chuẩn bị cho mình, không tự làm cho mình xứng đáng với nó, thì nó sẽ không thể xảy đến. Nếu muốn cho điều gì đó xảy ra, chúng ta phải chuẩn bị cho nó và cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng và xứng đáng với nó. Chỉ khi đó, chúng ta mới cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Ngay cả hạnh phúc cũng cần phải có thử thách. Bạn phải vượt qua một hoàn cảnh thật khó khăn trong hiện tại. Vậy nếu đã chuẩn bị, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và hứng thú vì điều đó. Nếu không chuẩn bị, bạn sẽ cảm thấy thật kinh khủng. Bạn sẽ càng lo lắng hơn, bất an hơn. Chúng ta đã phải chuẩn bị cả một thời gian dài và vẫn tiếp tục chuẩn bị cho nó. Sau đây là một bài kệ rất hay. Nó khích lệ các thiền sinh rất nhiều. Đức Phật nói: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ Kinh. Quá khứ không truy tìm, nghĩa là không đi về quá khứ hoài. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải hoàn toàn quên quá khứ. Nghĩa của câu này thực ra đã rất rõ ràng. Nếu bạn thực sự nhìn hoặc lắng nghe một cách cẩn thận, đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chẳng đi đến đâu cả. Chỉ nghĩ quanh nghĩ quẩn mà thôi. Nếu có điều gì đó ích lợi mà bạn có thể nhớ lại từ quá khứ, thì hãy nhớ lại và tận dụng nó. Chúng ta phải nhớ quá nhiều thứ. Nào là số điện thoại, các loại địa chỉ, quá nhiều thứ cần phải nhớ. Có rất nhiều điều đã xảy ra hoặc chúng ta đã từng làm trong quá khứ, chúng ta cũng phải nhớ. Nhưng chỉ nên ghi nhớ những kinh nghiệm hữu ích đó và sử dụng chúng như là một phần cuộc sống của chúng ta. Điều đó thì tốt. Còn cứ mãi suy nghĩ về quá khứ và tự làm cho mình buồn khổ thì đó là điều không nên. Nhớ lại và nghĩ ngợi những điều đã diễn ra trong quá khứ để sử dụng chúng một cách khôn ngoan là việc nên làm. Đức Phật cũng thường kể về những kiếp quá khứ của Ngài. Kể về quá khứ là việc lợi ích, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, đừng tạo thành một thói quen như vậy. Khi bạn thấy mình đang suy nghĩ về một điều vô ích nào đó, hãy nhìn nó thật kỹ, nhìn vào suy nghĩ đó thật kỹ, nhìn thái độ của mình, tại sao mình cứ suy nghĩ mãi chuyện đó? Có nỗi lo sợ hay sự dính mắc nào ở đó chăng? Khi bạn lo sợ điều gì, bạn thường suy nghĩ rất nhiều về nó, bạn không thể quên được. Khi dính mắc vào cái gì đó, bạn cũng suy nghĩ hoài về nó. Do vậy, có rất nhiều lý do để mọi người suy nghĩ miên man về một vấn đề nào đó. Hãy nhìn vào tâm mình và tìm hiểu xem tại sao mình lại suy nghĩ mãi chuyện đó như vậy. Trước tiên, hãy nhìn các suy nghĩ của mình, rồi sau đó nhìn sự dính mắc của mình. Tại sao bạn lại quá dính mắc với những việc đó như vậy? Tương lai không ước vọng. Đây không phải là câu dịch chính xác từ bài kệ Bali, nhưng cũng gần nghĩa như vậy. Nghĩ ngợi xem mọi việc có xảy đến hay không, hoặc lo lắng về tương lai, tất cả những điều đó thật là vô nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không dịch kế hoạch cho tương lai. Có nhiều người hỏi tôi rằng, Đức Phật nói rằng không suy tầm quá khứ, cũng không ước vọng tương lai, vậy chúng tôi phải sống như thế nào đây? Họ không hiểu được ý nghĩa thực sự của bài kệ này. Đức Phật không nói đừng suy nghĩ bất cứ điều gì về quá khứ. Đức Phật cũng không nói là đừng dịch kế hoạch cho tương lai. Hãy suy nghĩ về quá khứ để mà rút ra những bài học có ích cho mình và sử dụng nó. Nhưng chớ mãi mê suy nghĩ quá nhiều và tự làm cho mình buồn khổ. Bạn sẽ trở nên buồn khổ đến mức không thể làm được bất cứ điều gì lợi ích được nữa. Bạn chỉ phí phạm thời gian và năng lượng mà thôi. Đối với những người hành thiền thì đó không phải là một việc đúng đắn nên làm. Nhưng khi bạn nghĩ đến nó một cách tự nhiên thì hãy nhìn thật sâu vào nó. Sự dính mắc chính là sự dính mắc đã xui khiến bạn suy nghĩ hoài về nó như vậy. Chúng ta vạch kế hoạch cho tương lai. Chúng ta lên kế hoạch cho khóa thiền tích cực. Tôi trù bị cho việc quay trở lại Singapore. Chúng ta phải làm tất cả những điều đó. Nhưng lo lắng quá mức thì cũng không có ích lợi gì. Không cần thiết phải lo lắng. Hãy lên kế hoạch thật chu đáo, tìm hiểu mọi việc liên quan và làm những việc cần làm. Cố gắng tốt nhất đến mức có thể. Nhưng đừng lo lắng và nghĩ ngợi quá mức. Quá khứ đã đoạn tận. Tất nhiên chúng ta đều biết là quá khứ thì đã qua mất. Nhưng chúng ta vẫn cứ bám víu vào quá khứ, suy nghĩ về quá khứ và làm như nó đang còn hiện hữu ở đây. Chúng ta thích nghĩ những điều mình muốn nó phải xảy ra. Chúng ta tưởng tượng và làm như thể nó thật sự đang diễn ra vậy. Chỉ có suy nghĩ mới làm cho quá khứ trở lại với hiện tại. Chúng ta tưởng tượng về quá khứ và làm cho nó trở thành như thực, như thể nó đang ở trong hiện tại vậy. Nếu chúng ta không suy nghĩ về nó sẽ không còn thật như vậy nữa. Nó không có mặt ở đây. Nó chỉ là một ký ức. Tương lai lại chưa đến. Cái điều này nữa chúng ta cũng đã biết. Chúng ta chuẩn bị cho nó và có thể những điều không mong đợi cũng sẽ xảy ra. Chúng ta cũng phải chờ đợi cái điều này nữa. Chúng ta chờ đợi những điều bất ngờ sẽ đến. Đó cũng là một phần của cuộc sống. Hãy nhìn sâu vào cuộc sống như nó đang là. Hãy nhìn sâu sắc vào cuộc sống như nó đang là. Cuộc sống ở đây nghĩa là gì? Nó không phải là 70 hoặc 80 năm, bởi vì đó chỉ là một khái niệm. Cuộc sống đích thực là ở đây và bây giờ. Và nếu nhìn kỹ hơn thì cuộc sống là cái chúng ta đang thấy hiện nay, cái chúng ta đang nghe bây giờ, cái chúng ta đang ngửi, thân chúng ta đang cảm nhận trong hiện tại, cái chúng ta nếm, điều chúng ta đang suy nghĩ. Cuộc sống đích thực là ở hiện tại. Cuộc sống không phải là một ý tưởng hay một khái niệm, mà nó chính là những cảm giác và tri giác của chúng ta tại đây và bây giờ. Khi hành thiền, chúng ta làm gì? Chúng ta chú tâm hoàn toàn vào các cảm giác của mình. Hôm nay, tôi muốn làm rõ từ cảm giác này. Bạn đã hiểu được cảm giác tôi muốn nói đến là gì chưa? Cái tôi muốn nói là khi bạn cảm thấy lạnh thì đó là một cảm giác. Khi bạn cảm thấy nóng thì đó cũng là một cảm giác. Khi bạn cảm thấy đau một chỗ nào đó trong thân, đó cũng là cảm giác. Khi bạn thấy dễ chịu, đó là cảm giác. Khi bạn nhìn thấy một cái gì đó, đó cũng là cảm giác. Khi bạn nghe cũng là cảm giác. Khi bạn ngửi cũng là cảm giác. Khi bạn nếm cũng là cảm giác. Đó là ý nghĩa của từ cảm giác mà tôi muốn nói. Khi hành thiền, chúng ta chú tâm hoàn toàn vào các cảm giác. Làm như vậy là bạn đã nắm được tinh yếu của thiền. Khi chúng ta chú tâm hoàn toàn tới cảm giác lạnh, chẳng hạn, thì cái lạnh có hình dáng không? Không có hình dáng nào cả. Cảm giác lạnh không có đường nét, hình thể. Vậy khi chú tâm hoàn toàn đến cảm giác lạnh, chúng ta không hề suy nghĩ tới hình dáng. Chúng ta chỉ chú tâm hoàn toàn vào cảm giác mà thôi. Như vậy, kinh nghiệm trực tiếp là một điều không thể nghĩ bàn. Đây lại là một điểm nữa cần ghi nhớ. Bạn có đồng ý như vậy không? Bạn có nghi ngờ gì về điểm này không? Có còn hồ nghi gì nữa không? Kinh nghiệm trực tiếp là không thể nghĩ bàn. Bạn chỉ có thể nghĩ về một khái niệm, một ý tưởng nào đó. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về quá khứ thì nó không còn là kinh nghiệm trực tiếp nữa. Nó là một khái niệm, một ý tưởng bạn tạo nên ở trong tâm. Nó là sự diễn dịch cái kinh nghiệm mà bạn đang nghĩ đến. Thực tế, bạn không thể suy nghĩ về kinh nghiệm thực. Điều bạn có thể suy nghĩ chỉ là sự diễn dịch về cái kinh nghiệm đó mà thôi. Tương lai cũng như vậy, bạn phóng tượng quá khứ của mình vào tương lai. Vì vậy, bạn chỉ có thể suy nghĩ về những ý tưởng và những điều diễn dịch, chứ không phải là kinh nghiệm trực tiếp. Khi hành thiền, chúng ta chú tâm hoàn toàn đến kinh nghiệm trực tiếp trên thân tâm mình. Mỗi khi suy nghĩ sinh khởi, chúng ta chú tâm trực tiếp vào nó, hoàn toàn chú ý vào suy nghĩ đó. Có những lúc hoàn toàn không có một suy nghĩ nào sinh khởi, tâm vắng lặng, yên tĩnh và an lạc, và bạn cũng chú ý đến trạng thái tâm đó. Lúc đó không còn là suy nghĩ nữa, mà chỉ là một trạng thái tâm rất trong sáng, rất tĩnh lặng, rất an lạc. Bạn hướng sự chú ý vào nó. Có điều này hiện đang diễn ra. Chúng ta không làm bất cứ điều gì với nó cả, không cố thay đổi nó. Khi hành thiền, chúng ta không cố làm điều gì, không làm cho điều gì phải diễn ra, chỉ cố gắng chú ý tới những gì đang diễn ra như nó đang là. Đây là một điểm rất quan trọng. Nhìn thật sâu sắc vào cuộc đời như nó đang là. Chỉ nhìn thật sâu mà không làm bất cứ điều gì với nó cả. Nhiều người hỏi, khi hành thiền thì phải làm gì? Chỉ cần chú ý. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe câu trả lời như vậy. Họ cứ nghĩ là phải làm một điều gì đó, phải tạo ra một cái gì đó. Làm công này việc nọ, lăng xăng tạo tác, chuyện này chuyện kia, là những việc chúng ta thường làm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi hành thiền, chúng ta không làm bất cứ một việc gì cả. Chúng ta chỉ chú ý. Thật đơn giản mà cũng thật khó làm, bởi vì nó quá đơn giản. Chúng ta có thói quen làm cho mọi việc trở nên quá phức tạp. Khi chúng ta cố làm điều gì đó là đã có cái ngã, cái tôi ở trong đó rồi. Trong thiền, bạn không thể làm như vậy. Đặt bản thân bạn sang một bên và để cho thiền tự diễn ra. Không bản ngã, không làm một cái gì cả, chỉ chú ý hoàn toàn. Điều này rất quan trọng. Nhìn sâu vào cuộc đời như nó đang là, ngay tại đây và bây giờ. Ngay ở đây và bây giờ thì không có chuyện gì cả. Bạn có thể dựng nên một câu chuyện về những việc đang diễn ra ngay ở đây và bây giờ được không? Ở đây và bây giờ không có chuyện gì cả, chỉ có các cảm giác sanh diệt, chỉ có cảm giác trực tiếp ngay trước mắt mà thôi. Vì vậy bài kệ này rất rõ ràng. Nếu bạn hiểu được từng chữ trong đó, thì nó chính là lời hướng dẫn thiền cho bạn. Nhìn sâu vào cuộc đời như nó đang là, ngay ở đây và bây giờ, hành giả an trú trong an ổn và giải thoát. Nếu bạn có thể giữ tâm mình ngay tại đây và bây giờ với tất cả tâm ý, thì ngay đó đã có sự an ổn. Điều đó nghĩa là tâm bạn không trở lui về quá khứ, cũng không móng vọng về tương lai. Do đó có an ổn. Khi bạn hoài tưởng quá khứ hay vọng móng tương lai, nghĩa là không có an ổn. Khi tâm an trú ở ngay tại đây và bây giờ, chú ý đến bất cứ điều gì đang diễn ra trong thân tâm mình, tức là bạn đã có sự an ổn và giải thoát. Bởi vì khi chú ý hoàn toàn thì sẽ không còn suy nghĩ nữa. Thực chất suy nghĩ chỉ là một nhà tù giam giữ chúng ta. Khi chúng ta chú ý hoàn toàn, tâm sẽ không có tham. Tham thực ra cũng là một suy nghĩ. Không có suy nghĩ, bạn có thể khởi tâm tham được không? Cứ thử mà xem. Không có suy nghĩ về câu chuyện, về con người, về hoàn cảnh, chúng ta sẽ không thể khởi tâm tham. Như vậy, tâm tham đi liền theo suy nghĩ. Sân cũng vậy. Không suy nghĩ về nó, bạn sẽ không thể nổi giận. Ở ngay tại đây và bây giờ, không có cái gì để mà tham đắm, không có gì để sân hận. Đó thực chất chính là giải thoát. Không tham, không sân, chỉ có sự chú ý hoàn toàn. Do đó cũng không có si ám, vô minh, thất niệm. Hôm nay nhiệt tâm làm, đợi đến ngày mai đã quá muộn. Cái chết đến ai ngờ, làm sao có thể điều đình với nó. Điều này lại làm tôi nhớ lại một lời ca: đợi đến ngày mai thì đã quá muộn. Đó là một câu hát đâu đó trong bài Bây giờ hay chẳng bao giờ. Ai hát bài đó nhỉ? Tôi không nhớ được nữa. Vì vậy chúng ta phải nhiệt tâm, tinh cần ngay bây giờ, để đến ngày mai sẽ là quá muộn. Cái chết đến bất ngờ, chúng ta không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Chúng ta chỉ tin là mình sẽ sống lâu. Ồ, tôi rất khỏe mạnh và còn sống được ít nhất là 20, 30 hoặc 40 năm nữa. Thậm chí tôi còn hy vọng sẽ sống được đến 50 năm nữa. 50 năm nữa, tôi muốn làm việc cho đến ngày cuối cùng, giây phút cuối cùng trong đời. Dù thế nào chăng nữa, cái chết cũng có thể đến rất bất ngờ. Hầu hết tất cả mọi người đều chết một cách bất ngờ, nhưng có một số người biết mình sắp chết bởi vì họ đã ngã bệnh một thời gian dài. Thực ra những người như vậy là những người rất may mắn. Những người biết trước mình sắp chết nhiều tháng hoặc nhiều năm trước đó, họ là những người rất may mắn. Nhiều người nói với tôi, nếu chết, tôi muốn chết ngay lập tức. Như thế sẽ không phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng tôi nhận ra rằng, những người biết mình đang chết dần chết mòn. Lúc đầu thì họ rất buồn khổ và trầm uất. Nhưng về sau, nhất là đối với những người hành thiền, họ ra khỏi trạng thái trầm uất đó rất nhanh. Và họ hành thiền. Họ tận dụng tối đa từng giây phút, từng ngày từng giờ còn lại của đời mình. Mỗi lúc thức dậy, họ rất mừng, tôi vẫn còn sống. Họ tận dụng rất tốt thời gian quý báu của mình. Mỗi khi họ gặp một người nào đó, họ đối xử với một tình yêu thương và quan tâm thực sự, bởi vì họ biết rằng họ chỉ còn được ở bên nhau vài ngày hoặc vài tháng nữa thôi, rồi chia tay mỗi người mỗi ngã, không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa. Tại sao chúng ta lại cứ nghĩ đến những việc khiến mình cay đắng, uất ức làm gì? Tốt hơn cả là hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể làm được cho nhau. những điều chúng ta đã từng làm cho nhau. Hãy đối xử với nhau với sự trân trọng, với lòng nhân hậu, thành thực và cởi mở. Hãy sống thật lòng với nhau. Đó là những điều mà tôi đang cố gắng thực hiện. Tôi không biết các bạn cảm thấy thế nào. Đối với tôi, trong cả một thời gian dài, rất nhiều năm trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình đã sống không thực. Tôi chỉ đóng một vai diễn thật khéo, khéo đến nỗi tất cả mọi người đều tin vào điều đó. Nhưng bạn biết không, khi bạn còn tiếp tục vai diễn, còn đóng kịch, thì bạn còn cảm thấy mình sống không thực. Bạn không cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình. Nhưng tôi muốn sống thật. Tôi thực sự mong muốn tìm hiểu xem tôi muốn gì. Tôi cảm thấy như thế nào? Tôi là ai? Tôi sẽ đi về đâu? Cái chết đến ai ngờ, làm sao chúng ta có thể điều định được với nó? Không thể điều định.